thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 410. Cũng là một cơ hội. Theo cửu hoàng tử bọn họ trong vòng vây thoát thân sau, Sở Thanh Vân ngay lập tức sẽ bị hai cái võ hồn điện người để mắt tới. Một cái tứ cấp võ linh, một cái cấp 5 võ linh, hai người cơ hồ là đồng thời đánh về phía Sở Thanh Vân. Tự tìm cái chết. Huyền Thiên Thần Văn. Sở Thanh Vân trên thân băng ánh sáng màu mang lóe lên, nhằm phía tứ cấp võ linh. Cạc cạc cạc, vậy mà phát hiện một cái tam cấp võ linh, thật là vận khí tốt. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Thấy Sở Thanh Vân xông về phía mình, tứ cấp võ linh trên mặt trong nháy mắt tràn ngập sắc mặt vui mừng, cười quái dị một tiếng, giơ tay lên một chưởng, mang theo tứ cấp võ linh nguyên lực đánh về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân hữu quyền đột nhiên nắm chặt. Trên cánh tay băng ánh sáng màu mang sáng lên, liền nguyên lực đều không hữu dụng, trực tiếp đánh phía tứ cấp võ linh bàn tay. Xoạt. Bản thân lực lượng cộng thêm để ngũ trọng huyền thiên thần văn lực lượng trong nháy mắt liền nổ nát tứ cấp võ linh nguyên lực. Đem hắn nguyên cả cánh tay đều cho đánh bạo trở thành một đoàn võ hồn lực. Nhưng mà không đợi tứ cấp võ linh hét thảm, Sở Thanh Vân tay kia liền theo đến trên người hắn. Lực thôn phệ. Trong lòng bàn tay một đạo lực thôn phệ bạo phát, hóa thành hơn 10 cái màu đen dây nhỏ, xâm nhập vào võ hồn điện tứ cấp võ linh trong cơ thể, điên cuồng thôn phệ hắn nguyên lực. Tứ cấp võ linh trên mặt, nhất thời lộ ra cực điểm biểu tình kinh hoàng. Hắn cảm giác được, ở đó lực thôn phệ dưới tác dụng, toàn thân mình trên dưới nguyên lực đều là không bị khống chế, điên cuồng giống như những thứ kia màu đen dây nhỏ vọt tới. Mấy giây thời gian, tứ cấp võ linh liền ầm một tiếng nổ tung, nguyên lực bị thôn phệ hết sạch, chỉ còn dư lại một đoàn võ hồn lực. Lúc này người lắm mắt nhiều, Sở Thanh Vân cũng không có đi thôn phệ hắn võ hồn lực. Ngược lại hiện tại hắn sở hữu võ hồn cũng đã là đề thăng tới tứ giai, cũng căn bản cũng không cần những thứ này tam giai võ hồn lực. Một cái tứ cấp võ linh ở Sở Thanh Vân trên tay. Dĩ nhiên là một chiêu đều nhìn không được liền bị tiêu diệt. Cái kia đồng thời để mắt tới Sở Thanh Vân cấp 5 võ linh, trong mắt rõ ràng thoáng qua một chút do dự, thấy phải Sở Thanh Vân thực lực, có lẽ tuyệt không chỉ là tam cấp võ linh đơn giản như vậy. Bất quá hắn vẫn cắn răng một cái, trên thân nguyên lực cuồn cuộn đánh về phía Sở Thanh Vân. Trừ Sở Thanh Vân ở ngoài, ở đây khảo hạch người trong cảnh giới thấp nhất đều là tứ cấp võ linh. Hơn nữa có thể tới tham gia tông môn chiêu sinh đều là trong nhân loại nổi bật người, căn bản không phải hắn một cái cấp 5 võ linh dám đi chủ ý. Cấp 5 võ linh sao? Sở Thanh Vân trên mặt có chút nghiêm túc. Ở đó cấp 5 võ linh vọt tới trước người, đối với hắn một quyền đánh tới thời điểm, Sở Thanh Vân tay phải đột nhiên đè lại treo ở bên hông quái kiếm chuôi kiếm. Bạt kiếm thức. Trong lòng khẽ quát một tiếng, Sở Thanh Vân trong nháy mắt dùng ra bạt kiếm thức. Bạt kiếm thức là Sở Thanh Vân ở võ giả cảnh thời điểm liền luyện thành. Thiên kiếm tam thức trong thức thứ nhất. Một chiêu này uy lực ở hiện tại Sở Thanh Vân xem ra đã là rất yếu, thậm chí ngay cả lôi đình kiếm thế đều còn kém rất rất xa. Bất quá, cần ở chỗ này thì cũng là vừa vặn. Nhanh đến cực hạn rút kiếm, trong nháy mắt chặt đứt cấp 5 võ linh cánh tay, thậm chí đem hắn trên thân nguyên lực đều cho một kiếm phá vỡ, ở trên người lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm, chảy ra nhiều võ hồn lực. Một kiếm như vậy vừa vặn đem hắn đánh trọng thương, nhưng lại không có trực tiếp đem hắn đánh bạo. Lực thôn phệ. Cấp 5 võ linh nguyên lực, Sở Thanh Vân tự nhiên là không có phí phạm, bàn tay nhanh chóng đè lên. Lực thôn phệ hóa thành hơn 10 đạo màu đen dây nhỏ, điên cuồng thôn phệ hắn toàn thân nguyên lực. Cấp 5 võ linh khí sắc đột nhiên biến sắc, sững sờ chỉ chốc lát sau, mạnh mẽ điều động nguyên lực chống lại, đồng thời còn hé miệng, muốn cầu cứu hoặc người nói cái gì đó. Sở Thanh Vân còn lại là ánh mắt lạnh lẽo, một quyền nện ở miệng hắn phía trên. Đem hắn đã đến bên mép nói cứng rắn cho đập trở lại. cấp 5 võ linh, nguyên lực so tứ cấp võ linh mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là chính là so tứ cấp võ linh nhiều chống đỡ một hồi, liền bị thôn phệ sạch nguyên lực, chỉ còn dư lại một đoàn nổ tung võ hồn lực. Nhanh chóng giải quyết hai người này, Sở Thanh Vân hút hết nhìn chung quanh một chút tình huống. Cơ hồ tất cả mọi người đều là rơi vào võ hồn điện địa linh cảnh môn vây công, ngay cả cửu hoàng tử đám người cũng là mười mấy người gom lại cùng nhau cùng võ hồn điện kích chiến, căn bản vô hạ nữa chú ý đến Sở Thanh Vân. Võ hồn điện địa linh cảnh càng ngày càng nhiều, liên tiếp từ chung quanh trong rừng rậm lao tới. Ngay Sở Thanh Vân ngẩng đầu nhìn tình huống chung quanh điểm này trong thời gian, lại có 5 cái võ hồn điện địa linh cảnh để mắt tới Sở Thanh Vân, hướng quanh hắn đánh tới. Đối mặt 5 cái địa linh cảnh, dù cho đều là võ hồn điện, Sở Thanh Vân cũng là không có khinh thường nữa. Nguyên lực rót vào quái kiếm trong. Sở Thanh Vân dùng ra lôi quang kiếm khí, ung dung chém giết trong 5 người 3 cái. Sau đó lưu lại trong 2 cái, cắn nuốt hết bọn họ nguyên lực. Lúc này càng ngày càng nhiều võ hồn điện địa linh cảnh cũng là dẫn tới sở hữu khảo hạch đám người chú ý. Bọn họ rốt cuộc phát hiện theo trong rừng rậm cơ hồ khoảnh khắc liên tục có võ hồn điện người lao tới. Nhanh đột phá vòng vây, hướng hắc huyết thành phương hướng sông, những thứ này võ hồn điện địa linh cảnh căn bản giết không xong. Chạy mau, võ hồn điện quá nhiều người. Trong hỗn chiến có người hô to 2 tiếng. Sau đó, đại hạ quốc khảo hạch đám người bắt đầu có người ra bên ngoài đột phá vòng vây. Động trước nhất làm là trên phi chu không như thế nào cùng kẻ khác tiếp xúc qua 4 cái lục cấp võ linh. 4 người bọn họ vẫn luôn là đợi cùng một chỗ, ngay cả ứng đối võ hồn điện tập kích cũng là cùng nhau chống lại. Lúc này càng là toàn bộ bộc phát ra lục cấp võ linh thực lực. Trong nháy mắt liền diệt sát chung quanh một mảnh võ hồn điện địa linh cảnh, sau đó hướng về hắc huyết thành phương hướng, xông ra. Bên kia, Duân Phi Dương còn có khác một người tuổi còn trẻ nam tử, che chở Thanh Vũ quận chúa cùng nhau, 3 người ra bên ngoài vọt mạnh. Duân Phi Dương thi triển ra La Sinh kiếm vũ, tứ sai hồn kỹ đối võ hồn điện tứ cấp, cấp 5 võ linh thương tổn cực đại, 3 người cũng là thừa thế xông ra. Trịnh Bảo Sơn một thân một mình, hoàn toàn là buông tha bất kỳ tấn công nào, đem hồn kỹ cùng bí pháp thi triển đến mức tận cùng, toàn thân kim quang chói mắt, mặc cho các loại hồn kỹ, nguyên lực đánh vào trên thân cũng là mảy may không quan tâm, vùi đầu ngạnh trùng, xông ra. Cửu hoàng tử bọn họ một chuyến mười mấy người, thế lực lớn nhất, mục tiêu nhưng cũng là lớn nhất, lọt vào võ hồn điện trọng điểm chiếu cố. Bất quá bọn hắn thực lực cũng là rất mạnh. Lưu lại 3 bộ thi thể sau, cũng là theo võ hồn điện trong vây công xông ra. Trốn hướng hắc huyết thành. Trừ bọn họ ở ngoài, cũng là có một ít khảo hạch người tạm thời cấu thành đội ngũ đột phá vòng vây ra ngoài, cũng có độc thân thi triển ra các loại thủ đoạn xông ra. Đương nhiên, trừ thành công đột phá vòng vây ra ngoài ở ngoài, cũng không thiếu khảo hạch người, đều là triệt để rơi vào võ hồn điện vây công. Võ hồn điện địa linh cảnh trong cũng là có không ít lục cấp võ linh. Nếu như thực lực không giống là Duân Phi Dương hoặc người cửu hoàng tử bọn họ cường đại như vậy, một khi bị lục cấp võ linh để mắt tới, rất dễ dàng liền không chạy khỏi, bị càng ngày càng nhiều võ hồn điện người vây công. Nhìn từng cái chạy đi người, Sở Thanh Vân cũng là cũng không gấp xông ra ngoài. Bởi vì, hắn thấy đây cũng là một cái cơ hội. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 411. Mục hàm. Sở Thanh Vân từ lúc phía trên phi chu sau, liền cảm giác mình thực lực không được đủ. Thậm chí một lần đang đối mặt Đái Lâm Cương, loại thực lực đó rất bình thường tứ cấp võ linh thời điểm đều là buộc hắn dùng ra cơ hồ toàn bộ có thể sử dụng thủ đoạn. Tuy là về sau, hắn mạo hiểm đem để ngũ trọng huyền thiên thần văn luyện thành để cho tình huống có rất lớn cải thiện. Thế nhưng, mặc dù là như vậy, đang đối mặt cấp 5 võ linh trong nổi bật người thí dụ đồng dạng tu luyện ra kiếm khí Xuân Phi Dương thời điểm, hắn vẫn là ứng phó không được. Càng không cần phải nói còn có lục cấp võ linh. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối mặt lục cấp võ linh nói, cho dù là võ hồn điện lục cấp võ linh có lẽ đều có thể ép cho hắn vô cùng chật vật, phải dùng ra thứ kiếm thức mới có thể giải quyết. Mà hết thảy này căn nguyên cũng là bởi vì hắn cảnh giới quá thấp. Theo tam cấp võ linh đến tứ cấp võ linh, không chỉ là đơn giản đề thăng một cảnh giới đơn giản như vậy, càng là theo tiểu linh cảnh vượt qua tới đất tiên cảnh. Một khi Sở Thanh Vân đề thăng tới tứ cấp võ linh, thực lực sẽ trong nháy mắt có một thật lớn đề thăng. Gần là đại hạ quốc những thứ kia khảo hạch người cũng đã có chút ứng phó không được. Nếu như hiện tại tùy tiện đột phá vòng vây đến Hắc Huyết Thành, đối mặt hắn hoàng triều thiên tài còn có tầm huyết chi địa cường giả, chẳng phải là càng thêm không còn chút sức lực nào. Cùng như vậy, chi bằng lợi dụng khi lần này võ hồn điện phục kích cơ hội, trước đề thăng tới tứ cấp võ linh lại nói. Sở Thanh Vân muốn chốc lát, làm ra quyết định. Trước tiên đem bản thân cảnh giới đề thăng tới tứ cấp võ linh sau, lại đi Hắc Huyết Thành. Tiêu diệt bên cạnh hai cái võ hồn điện địa linh cảnh sau, Sở Thanh Vân cũng là thân hình chớp động bắt đầu chạy trốn. Bất quá, hắn chạy trốn phương hướng cũng không phải cùng kẻ khác một dạng, hướng về Hắc Huyết Thành phương hướng chạy trốn, mà là hướng về bên cạnh trong rừng rậm sông vào đi. Trốn hướng Hắc Huyết Thành những thứ kia khảo hạch người trên cơ bản không có ai đi truy. Bởi vì võ hồn điện cùng tẩm huyết chi địa người cũng là ở vào quan hệ thù địch. Những thứ kia khảo hạch người xông vào Hắc Huyết Thành chỉ cần ẩn giấu lên thân phận mình, hoặc người cho thấy tương đối mạnh thực lực, chỉ sợ cũng có thể an toàn. Thế nhưng võ hồn điện người, nếu là dám chạy đến Hắc Huyết Thành nói, một khi để lộ tuyệt đối sẽ chết rất khó nhìn. Thấy Sở Thanh Vân hoảng hốt chạy bừa, đi bên cạnh trong rừng rậm chạy. Ở phủ cận mấy cái võ hồn điện địa linh cảnh đều không nhịn được cười nhạo lên, sau đó cùng nhau truy sát tới. Sáu cái tứ cấp võ linh, ba cái cấp năm võ linh, không có lục cấp võ linh. Thấy đuổi theo người trong, không có lục cấp võ linh, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là lặng yên thở phào, thầm nghĩ vận khí coi như không tệ. Nếu có lục cấp võ linh đuổi theo nói, coi như là có thể giải quyết. Chỉ sợ cũng phải rất phiền toái. Bất quá lời bây giờ, hết thảy đều dễ dàng nhiều. Sở Thanh Vân bây giờ là ở vào đệ ngũ trọng huyền thiên thần văn cường hóa xuống, tốc độ không bằng võ hồn điện cấp 5 võ linh kém bao nhiêu, nhưng hắn vẫn luôn luôn khống chế tốc độ, để cho phía sau 9 cái võ hồn điện địa linh cảnh đều là không xa không gần đi theo hắn. Chạy một hồi, Sở Thanh Vân đột nhiên dừng lại. Mà chín cái địa linh cảnh còn lại là sưu sưu sưu vọt mạnh về phía trước, đem hắn bao vây vào giữa. Tiểu tử đón lấy chạy a, làm sao dừng lại, có phải hay không nguyên lực không đủ dùng? Hừ, chính là tam cấp võ linh cũng dám đến tầm huyết chi địa, nhất định chính là tự tìm cái chết, xem ta đến bắt giữ ngươi. Trong một cái cấp 5 võ linh cũng là bỗng nhiên đối Sở Thanh Vân đồng thủ, trên tay nguyên lực cuồn cuộn. Vọt mạnh về phía trước, chụp vào hắn. Đáng ghét, rào hoạt ra hỏa. Muốn cướp công lao, cũng không có cửa. Dư tám người vừa nhìn, đều là trong lòng thầm mắng một câu. Sau đó không cam lòng người sau, cũng đều là thi triển ra nguyên lực, chụp vào Sở Thanh Vân. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân chính là một cái hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, lại hao hết nguyên lực, không có chút nào sức chống cự tam cấp võ linh. Yếu như vậy người thuận tay là có thể bắt giữ bắt sống. Phải biết rằng tham gia khảo hạch thiên tài trong có không ít đều là có tứ giai võ hồn. Nếu như Sở Thanh Vân có tứ giai võ hồn, lại bị bọn họ bắt sống nói, vậy coi như lập xuống thật lớn công lao. Chuyển hóa ra một cái tứ giai võ hồn điện thành viên, đây chính là có cơ hội trở thành vương cảnh cường giả. Sở dĩ bọn họ chín cái đều là đoạt công lao một dạng chụp vào Sở Thanh Vân. Thậm chí chín người lòng cảnh giác đều là đặt ở hai bên trên thân, hoàn toàn không có chú ý tới Sở Thanh Vân. Rõ là tự tìm cái chết. Đại thôn phệ trưởng. Sở Thanh Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một trưởng vỗ ra in ở phía trước trên hư không. theo trong lòng bàn tay, nhiều lực thôn phệ bạo dũng ra, cơ hồ trong nháy mắt liền tạo thành một cái màu đen hình trụ, đem Sở Thanh Vân bao vây đi vào, sau đó nhanh chóng hướng ra phía ngoài mở rộng. Chín cái võ hồn điện địa linh cảnh căn bản không có bất luận cái gì phản kháng. Ở tại bọn hắn còn không có theo trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng đã bị hình trụ bao vây đi vào. Ở lớn như vậy lượng lực thôn phệ xuống, phàm là tiếp xúc được địa phương đều là trong nháy mắt bị thôn phệ hết sạch, vô luận là võ hồn lực vẫn là nguyên lực. Nhìn qua, giống như là chín cái võ hồn điện địa linh cảnh thả người nhảy một cái, nhảy hướng một cái màu đen hình trụ, sau đó, một tấc, biến mất ở hình trụ trong. Chín đạo tinh thuần nguyên lực theo lực thôn phệ chảy vào thôn phệ võ hồn trong, luyện hóa thành nguyên dịch, tụ vào trong khí hải. Chín cái tam giai võ hồn lực không đáng giá nhắc tới, thế nhưng bọn họ nguyên lực cũng là để cho Sở Thanh Vân trong khí hải nguyên dịch có một mắt trần có thể thấy đề thăng. Bất quá cũng không hơn. Đối Sở Thanh Vân mà nói, theo tam cấp võ linh đề thăng tới tứ cấp võ linh cần tích lũy nhiều nguyên lực, những thứ này hiển nhiên vẫn là xa xa không đủ. Thiên diện huyễn thân. Tiêu diệt chín người kia sau, Sở Thanh Vân thi triển ra thiên diện vũ hồn lực lượng chung quanh thân thể không gian lưu động. Sau một khắc, hắn khuôn mặt vóc người quần áo, thậm chí ngay cả khí tức, đều là hoàn toàn biến thành một người khác, trở thành trước một cái tứ cấp võ linh bộ dáng. Duy nhất chỗ sơ hở, chính là hắn khí tức, chỉ có thể là tam cấp võ linh khí tức. Trở thành tên còn lại hình dạng sau, Sở Thanh Vân giơ tay lên đánh ra mấy đạo nguyên lực. Đem chung quanh đánh phải một mảnh hỗn độn che giấu đại thôn phệ trưởng lưu lại vết tích. Nếu muốn làm, sẽ làm cẩn thận. Giải quyết những thứ này sau, Sở Thanh Vân xoay người hướng trước phục kích địa phương đi tới. Hả? Mộc Hàm, ngươi không phải cùng Hắc Tháp bọn họ đuổi theo cái kia tam cấp võ linh tiểu tử sao? Làm sao chỉ có ngươi trở về? Trở lại trên đường, Sở Thanh Vân gặp một cái võ hồn điện cấp 5 võ linh. Người nọ hiển nhiên là nhận thức Sở Thanh Vân biến ảo thành Mộc Hàm, còn có hắn mấy cái truy kích Sở Thanh Vân người, thậm chí còn đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai hắn. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Bọn họ vẫn còn ở truy đây, ta theo ném. Hắc, liền một cái tam cấp võ linh đều có thể cân đâu. Ngươi thực sự là ai? Người nọ không có hoài nghi, lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là cố ý rút lại phía sau một bước, sau đó đột nhiên một chưởng trọng trọng vỗ vào người nọ sau lưng đeo. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 412. Cảm giác quen thuộc. Sở Thanh Vân một chưởng vỗ ra. Ầm. Lực lượng khổng lồ cùng nguyên lực trong nháy mắt phát tiết ở đó cấp 5 võ linh trên thân. Hắn không có chút nào phòng bị, tại đây một chưởng phía dưới cấu thành thân thể võ hồn lực cùng nguyên lực bị đánh phải rung động không thôi, phúc phải cái võ hồn lực phun ra ngoài. Ngươi. Người nọ xoay người, không dám tin tưởng nhìn Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân còn lại là lạnh lùng cười, lấn người về phía trước, lại là một chưởng mang theo lực thôn phệ nhẹ nhàng in ở người nọ trên thân. Lực thôn phệ trong nháy mắt bạo phát. Rất nhanh cấp 5 võ linh sở hữu nguyên lực cùng võ hồn lực đều là bị thôn phệ hết sạch, giống như là hư không tiêu thất một dạng, liền một điểm vết tích đều không có để lại. Đối phó võ hồn điện người, Sở Thanh Vân từ trước đến nay là không có bất kỳ lưu tình. Bởi vì hắn là tận mắt thấy qua, võ hồn điện những người này đều là làm sao tới. Từng cái võ hồn điện người phía sau đều có một tên nhân loại thi thể. Thậm chí có chút, vẫn là cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử. Tiêu diệt người này sau, Sở Thanh Vân trở lại trước đại chiến địa phương. Lúc này chiến đấu đã là tiếp cận cuối cùng, Sở Thanh Vân theo trong rừng rậm đi ra, vừa vặn thấy, người cuối cùng đại hạ quốc cấp 5 võ linh chết ở võ hồn điện ba cái lục cấp võ linh cùng một đám cấp 5 võ linh vây công phía dưới. Bọn họ những thứ kia khảo hạch người đều là biết võ hồn điện có thể đem nhân loại võ giả chuyển hóa thành người mình. Sở dĩ, mỗi một người đều là tình nguyện tử chiến cũng không nguyện ý bị võ hồn điện bắt sống tù binh. Nhìn ngổn ngang trên đất mấy chục cổ thi thể, Sở Thanh Vân cũng là than nhẹ một tiếng. Trước còn thỏa thuê mãn nguyện, muốn trở thành tôn môn đệ tử đâu trong nháy cũng đã thành người chết. Con đường võ đạo chính là tàn khốc như vậy à. Chiến đấu hoàn toàn sau khi kết thúc, võ hồn điện lục cấp chúng võ linh, mỗi một người đều vội vàng tìm kiếm thi thể cướp đoạt những thứ kia khảo hạch đám người tài phú. Võ hồn điện võ linh cũng là cần tu luyện, cũng là cần nguyên thạch, nguyên linh dịch các loại tư nguyên. Mà chút khảo hạch đám người, mỗi một người đều là các quận thiên chi kiêu tử, đeo trên người thứ tốt tự nhiên là không ít, sở dĩ tự nhiên là thành võ hồn điện trong mắt dây béo. Lục cấp võ linh ở cướp đoạt, dư tứ cấp, cấp 5 tuy nhiên cũng chỉ có thể là ở một bên xem, không dám hành động. Bất quá Sở Thanh Vân nhưng không có ngốc đứng. Hắn ở trên chiến trường chuyển động một vòng, dĩ nhiên là cho hắn tìm được hai cái còn không có triệt để tiêu tán tứ sai võ hồn. Cơ hội như thế, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua, lặng yên dùng ra thôn phệ võ hồn. Nuốt chọn hai cái tứ sai võ hồn. Tứ sai thôn phệ võ hồn, thôn phệ đều là tứ sai võ hồn, cần mấy ngày, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng liền tạm thời không để ý, trước để qua một bên. Lục cấp chúng võ linh đem sở hữu thi thể đều cướp đoạt một lần sau, khiến cho người đem bọn họ chôn, sau đó liền mang theo bọn họ, hướng rừng rậm chỗ sâu đi tới. Sở Thanh Vân cũng là cái gì cũng không làm, yên lặng đi theo đám bọn hắn. Võ hồn điện một chuyến mấy trăm người, ở trong rừng rậm đi xuyên hơn nửa canh giờ, đến bọn họ doanh địa bên trong. Nói là doanh địa, thật cũng bất quá là chém đứt một ít cây mộc ở trong rừng rậm, làm ra một mảng lớn san phẳng địa phương. Ở chỗ này, có chút dường như chú trọng người, còn làm một ít nhà gỗ các loại đồ đạc. Mà nhiều hơn còn lại là trực tiếp màn trời chiếu đất, trực tiếp trên mặt đất hoặc người trên tàng cây nghỉ ngơi, ngược lại đều là võ linh cấp cường giả, cũng không sợ bị cảm lạnh nhiễm bệnh. Bên ngoài doanh trại có một hiển nhiên là thủ lĩnh bộ dáng người, mang theo mấy cái lục cấp võ linh đang chờ bọn hắn. Người nọ xem ra là một cái 23-24 tuổi nam nhân trẻ tuổi bộ dáng, vóc người cũng là lộ vẻ phải có chút gầy gò. Bất quá xa xa nhìn qua, Sở Thanh Vân cũng là nhẹ nhàng cau mày một cái, hắn dĩ nhiên là theo thủ lãnh kia trên thân có một chút điểm cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ trước gặp qua? Sở Thanh Vân mang theo nghi hoặc, đối đó cũng là lục cấp võ linh cảnh giới thủ lĩnh, nhiều một chút quan tâm. Càng là đến gần cái kia loại cảm giác quen thuộc thì càng rõ ràng, nhưng là làm sao cũng nhớ không nổi đến tại sao sẽ có loại cảm giác này. Thế nhưng hắn dám cam đoan, người này hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Sự tình làm như thế nào đây? Lục cấp võ linh thủ lĩnh mắt lạnh quét phía trước mấy cái lục cấp võ linh một cái, hỏi. Mấy cái lục cấp võ linh hiển nhiên là đối với hắn rất là sợ hãi hình dạng. Hồi bẩm minh đại nhân, lần này cái này hoàng triều tổng cộng đến 135 cái khảo hạch người. Bị chúng ta giết 69 cái, còn lại tất cả đều trốn hướng Hắc Huyết Thành. Một cái lục cấp võ linh đứng ra, rất là cung kính đáp. Phóng chạy một nửa. Minh đại nhân lông mày khẽ chọn, hiển nhiên là có chút không vừa ý. Lục cấp võ linh hù dọa phải run run một cái, vội vàng nói. Minh đại nhân, những thứ này khảo hạch người tất cả đều là một cái hoàng triều nhất thiên tài đứng đầu a, hơn nữa cũng đều là địa linh cảnh, bọn ta đã liều mạng chặn lại, thế nhưng bọn họ cố ý muốn chạy trốn, cũng là không cách làm a. Đương nhiên, nếu như Minh đại nhân ngài tự mình xuất thủ, bọn họ khẳng định một cách đều trốn không thoát. Hừ, ta nếu là có thể tùy ý xuất thủ, ngươi còn phải môn đám phế vật này làm cái gì? Minh đại nhân rên một tiếng, mang theo sau lưng mấy cái lục cấp võ linh, xoay người vào doanh địa. Minh đại nhân đi rồi, Sở Thanh Vân bên cạnh những người đó đều là thở phào. Tất cả mọi người là mỗi cái tản ra tìm địa phương nên để làm chi đi. Sở Thanh Vân cũng không biết hắn trở thành cái này, Mộc Hàm, lúc này hẳn là làm chút gì, vì vậy liền tuyển chọn ổn thỏa nhất, trực tiếp ở doanh địa một bên, nhảy lên một cây đại thụ nghỉ ngơi. Bất quá nói là nghỉ ngơi, kỳ thực là ở từ trên cao tra xét võ hồn điện cái này doanh địa tình huống. Nơi này tổng cộng tụ tập có hơn 1.000 cái võ hồn điện địa linh cảnh, đại thể đều là đợi tại đây trong doanh địa. Hơn nữa, cũng là thỉnh thoảng có đơn độc địa linh cảnh từ bên ngoài đi vào, cũng có người ra ngoài, chắc là ở phủ cận điều tra tình báo người. Xem một lúc sau, Sở Thanh Vân phải dựa vào trên tàng cây, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn chuẩn bị ban đêm thời điểm, lại bắt đầu hành động. Ban đêm. Màn đêm buông xuống. Trừ một ít được an bài đến cảnh giới công nhân ở doanh địa phủ cận đổi tới đổi lui ở ngoài, cơ hồ sở hữu võ hồn điện địa linh cảnh đều là ngủ. Mà Sở Thanh Vân lúc này lại là đột nhiên mở mắt. Ảnh vũ hồn. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, vô thanh vô tức thi triển ra ảnh vũ hồn. Trước tam giai thời điểm ảnh vũ hồn thi triển ra chỉ là một đoàn nho nhỏ bóng ma ở trước người. Mà hiện tại đề thăng tới tứ giai sau, theo Sở Thanh Vân phía sau còn lại là lặng yên không một tiếng động toát ra một mảnh hai người rộng cao hơn 2 mét bóng ma. Nếu như không phải đặc biệt nhìn kỹ nói, ở đen kịt ban đêm căn bản là thấy không rõ đoàn bóng ma này. Ảnh vũ hồn đề thăng tới tứ giai sau, hồn kỹ cũng là do tiềm hành trở thành liệt ảnh phân thân thuật. Bất quá! Tuy là tiềm hành hồn kỹ không, thế nhưng cũng không có nghĩa là Sở Thanh Vân liền mất đi trong đêm đen ẩn tàng thân hình năng lực. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 413. Tứ cấp võ linh. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động. Sau lưng ảnh vũ hồn bỗng nhiên động, về phía trước bập bình một điểm, sau đó ở Sở Thanh Vân trên thân thể nhanh chóng lan ra, đem hắn cả người đều ôm trọn đi vào. Tứ sai ảnh vũ hồn, giống như là nhất tầng quần áo màu đen một dạng, ở Sở Thanh Vân trên thân bọc một tầng, nhưng là sẽ không chút nào ảnh hưởng đến hắn hô hấp hoặc người bất kỳ động tác gì. Sở Thanh Vân đem bàn tay đến trước mắt. Cho dù hắn liền huyền thiên thần văn đều dùng đi ra ở ảnh vũ hồn bao vây, hắn vẫn là ngay cả mình tay đều nhìn không thấy. Đây thật là đưa tay không thấy được năm ngón. Ảnh vũ hồn dùng sau khi đi ra, Sở Thanh Vân lại thi triển ra ẩn khí quyết che giấu mình sở hữu khí tức, lặng yên không một tiếng động, rời đến cây một bên kia. Hắn mục tiêu thứ nhất là ở bên cạnh trên một thân cây nghỉ ngơi, một cái cấp 5 võ linh. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng nhảy một cái trực tiếp vượt qua hơn 5 thước khoảng cách, vững vàng rơi vào cây phía trên. Sau đó lại là trên tàng cây nhảy hai cái, cẩn thận từng ly từng tí đi tới cấp 5 võ linh trước người. Nhìn cái này ngủ say cấp 5 võ linh, Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra một cười nhạt. Hắn nhất định phải lặng yên không một tiếng động, đưa cái này cấp 5 võ linh giải quyết mới được. Bằng không, một khi làm ra một ít tiếng động, dẫn tới hắn võ hồn điện địa linh cảnh chú ý, đến lúc đó thoát thân không khó, thế nhưng đả thảo kinh xà phía dưới, muốn động thủ lần nữa, độ khó khả năng liền không phải bình thường đại. Không lớn một mảnh trong doanh địa tụ tập hơn 1.000 cái võ hồn điện địa linh cảnh cũng không thiếu đi tới đi lui tuần tra người. Dưới tình huống như vậy, muốn không được làm ra một chút động tĩnh. Giết chết một cái cấp 5 võ linh, dù cho hắn là đang say ngủ, cũng là khó như lên trời, chỉ sợ cũng kể cả là cấp 5, thậm chí lục cấp võ linh cũng không hẳn có thể làm được. Bởi vì mặc dù là một kiếm đứt cổ, trước khi chết, hắn khẳng định cũng là sẽ phát ra một điểm thanh âm. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là có hắn cách làm. Ảnh vũ hồn. Ở Sở Thanh Vân khống chế hình bao vây ở trên người hắn ảnh vũ hồn, như là bị kéo duỗi một dạng theo chung quanh thân thể hắn đưa ra, như là một cái trứng bồng một dạng, đem cái kia cấp 5 võ linh cho cách không bao vây lại. Nếu như từ bên ngoài xem nói, giống như là cấp 5 võ linh đột nhiên không thấy. Đương nhiên, hiện tại tất cả mọi người đang ngủ, tự nhiên là không có ai sẽ đi quan tâm hắn. Ở ảnh vũ hồn dưới sự che chở, Sở Thanh Vân đột nhiên xuất thủ, nguyên lực tuôn ra, một quyền nện ở cấp 5 võ linh trên đầu, đem hắn đánh trọng thương, hỗn loạn. Cấp 5 võ linh trong nháy mắt thức giấc, hét thảm một tiếng. Bất quá, chung quanh đã hoàn toàn bị ảnh vũ hồn bao vây, thanh âm hắn căn bản là không truyền ra đi. Sở Thanh Vân trọng thương hắn sau, trực tiếp một bả đặt tại trên đầu hắn, lực thôn phệ bộc phát ra, nhanh chóng đem hắn nguyên lực cùng võ hồn lực toàn bộ thôn phệ không còn. Rất nhanh, cái này cấp 5 võ linh liền bị thôn phệ biến mất, mà Sở Thanh Vân cũng là đem ảnh vũ hồn thu hồi đến trên người mình. Chung quanh vẫn là im ắng một mảnh, tuần tra những võ hồn điện đó địa linh cảnh, vẫn còn là khắp nơi đi dạo lung tung. Căn bản cũng không có người phát hiện, doanh địa bên cạnh trên một thân cây thiếu một cái cấp 5 võ linh. Giải quyết hết cái này cấp 5 võ linh sau, Sở Thanh Vân lại để mắt tới phủ cận, một cái trực tiếp ngủ ở trên mặt đất cấp 5 võ linh. Hay là dùng một dạng cách làm, Sở Thanh Vân bằng vào ảnh vũ hồn phụ trợ, vô thanh vô tức, đưa cái này cấp 5 võ linh cũng cho thôn phệ tiêu diệt. Sở Thanh Vân ở võ hồn điện trong doanh địa, liên tiếp xuất thủ. Mà hắn toàn bộ mục tiêu đều là tỏa định cấp 5 võ linh, bởi vì cấp 5 võ linh nguyên lực phải so tứ cấp võ linh mạnh hơn nhiều, thôn phệ một cái cấp 5 võ linh nguyên lực thắng được thôn phệ 10 cái tứ cấp võ linh. Đương nhiên, lục cấp võ linh nguyên lực càng mạnh, nhưng thực lực bọn hắn cũng là càng mạnh. Mặc dù là có đề thăng tới tứ giai ảnh vũ hồn, Sở Thanh Vân cũng không có nắm chắc có khả năng vô thanh vô tức tiêu diệt lục cấp võ linh, sở dĩ hắn cũng không có mạo hiểm. Cứ như vậy liên tiếp ám sát cùng thôn phệ, Sở Thanh Vân trong khí hải nguyên dịch lấy một loại tốc độ cực nhanh độ tích lũy lấy. Nhiều như vậy nguyên dịch, nếu như là dùng nguyên linh dịch tu luyện nói, coi như hắn là linh cấp luyện đan sư, sợ rằng cũng phải luy tử luy hoạt khổ cực mấy tháng mới có thể được lợi đủ. Cũng may, có lực thôn phệ hắn, có thể trực tiếp cướp đoạt kẻ khác nguyên lực. Nửa ban đêm sau, Sở Thanh Vân trong khí hải nguyên dịch đã cơ hồ muốn tích lũy đầy, chỉ thiếu chút xíu nữa, cũng có thể đi trùng kích tứ cấp võ linh. Tu luyện đột phá là cần một ít thời gian. Sở Thanh Vân đương nhiên không có ngu đến mức ở võ hồn điện trong doanh địa đột phá. Mượn ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết yểm hộ, hắn lặng yên không một tiếng động rời khỏi võ hồn điện doanh địa, chui vào rừng rậm chỗ sâu. Luôn luôn đi phía trước thần tốc chạy nhanh vài chục phút, rời xa võ hồn điện doanh địa sau, hắn mới dừng lại. Khắp nơi kiểm soát một phen, xác định chung quanh rất sau khi an toàn, Sở Thanh Vân nhảy lên một thân cây, khoanh chân ngồi ở một cái tráng kiện trên nhánh cây, theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra nhất đại hộp nguyên linh dịch. Nguyên linh dịch ấm ánh trong suốt, tản mát ra từng cổ một tinh thuần nguyên lực ba động, mặc dù là ở đen kịt ban đêm, vẫn là tản mát ra yếu ớt ánh huyền quang. Sở Thanh Vân đưa tay ra, một đạo lực thôn phệ đưa vào trong hộp ngọc, bắt đầu thôn phệ bên trong nguyên linh dịch. Ở lực thôn phệ xuống trong hộp ngọc nguyên linh dịch, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm xuống lấy, ở cắn nuốt hết trong hộp hơn phân nửa nguyên linh dịch sau, trong khí hải nguyên dịch, rốt cuộc đầy. Thu hồi hộp ngọc, Sở Thanh Vân ngồi ở trên cây, tĩnh tâm ngưng thần tập hợp tinh lực. Bắt đầu ngưng luyện áp xúc trong khí hải nguyên dịch. Theo tam cấp võ linh đến tứ cấp võ linh, xem như là võ linh cảnh trong một cái không nhỏ khảm. Chính là Sở Thanh Vân, khi tu luyện tới bước này thời điểm cũng là có chút điểm khó khăn cảm giác. Mặc dù hắn mở ra phương viên 10.000 thước khí hải, võ đạo căn cơ thâm hậu, hơn nữa linh hồn chi lực cũng là rất cường đại, vượt xa một dạng võ giả, lần này đột phá. Hay là dùng ước chừng so nhị cấp đến tam cấp nhiều gấp đôi thời gian mới đột phá thành công đến tứ cấp võ linh. Tứ cấp võ linh nguyên dịch so tam cấp võ linh còn tinh khiết hơn nhiều. Nguyên dịch là võ linh cấp cường giả thực lực căn bản, bí pháp, hồn kỹ, kiếm pháp, thậm chí trực tiếp dùng nguyên lực hoặc thân thể công kích, cơ hồ toàn bộ thủ đoạn đều là lấy nguyên lực làm cơ sở. Sở dĩ Lần này theo tam cấp đề thăng tới tứ cấp, đối Sở Thanh Vân các phương diện thực lực tuyệt đối là có một cái tăng lên cực lớn. Lấy hắn thực lực bây giờ, lại đi đối mặt Xuân Phi Dương nói. Có lẽ có khả năng dễ dàng liền giải quyết hắn. Đề thăng tới tứ cấp võ linh, đi xông cái này tẩm huyết chi địa coi như là thật nhiều khí. Bất quá, nếu là có thể đề thăng tới cấp 5 võ linh, vậy sau này đường cũng có thể tạm biệt nhiều lắm a. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, lại là thi triển ra ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết, lặng yên hướng võ hồn điện doanh địa lẻn đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 414. Thôn phệ lục cấp võ. Tận dụng thời cơ. Như loại này võ hồn điện số lớn tiên cảnh tụ chung một chỗ, vừa không có thiên linh cảnh cường giả trấn thủ cơ hội, thế nhưng đặc biệt khó. Đương nhiên cảnh giới đột phá cũng không phải nói càng nhanh càng tốt. Coi như là những thứ kia ra phong phú, không thiếu tài nguyên tu luyện võ giả cũng sẽ không buồn bực đầu, luôn luôn luyện hóa nguyên thạch, nguyên linh dịch, đem mình cảnh giới luôn luôn đi lên nói. Nói như vậy, có thể sẽ lấy được nhất thời chỗ tốt, nhưng sẽ đưa tới cơ sở không tốn sức. Khi đột phá đến một cái cảnh giới sau, có lẽ sau đó sẽ thấy cũng đột phá không được. Người bình thường cách làm đều là đột phá một cảnh giới sau, dừng lại một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, thông qua chiến đấu, hoặc người luyện tập bí pháp, hồn kỹ, bí tịch để cho thân thể lấy được nguyên lực đầy đủ cường hóa, đem nguyên lực cho rèn luyện càng thêm ngưng thật. Cơ sở đánh chắc sau, lại đi luyện hóa nguyên linh dịch. Đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Như vậy, trương thì có độ, mới có thể ở con đường võ đạo phía trên đi phải xa hơn. Bất quá Sở Thanh Vân tình huống cũng là có chút đặc thù. Hắn khí hải quá lớn, trên cơ bản không có khả năng một hơi lấy được đầy đủ nguyên lực, đem khí hải cho tiếp tục đầy. Kẻ khác tu luyện đều là góp đủ nguyên linh dịch, sau đó một hơi luyện hóa đột phá. Mà Sở Thanh Vân, hắn chỉ có thể là chia làm rất nhiều lần chậm rãi thôn phệ nguyên lực đến trong khí hải, nguyên dịch tích xúc đầy sau, lại đột phá. Lặng lẽ trở lại võ hồn điện doanh địa sau, Sở Thanh Vân lần này cũng là đem cấp 5 võ linh cũng cho không chú ý, trực tiếp để mắt tới lục cấp võ linh. Khoảng cách Hừng Đông cũng không bao lâu. Lại đi đối phó cấp 5 võ linh nói cũng sẽ không có quá lớn thu hoạch. Mà một khi sau khi trời sáng, võ hồn điện những người này nhất định sẽ phát hiện bản thân trong giảm rất nhiều cấp 5 võ linh, đến lúc đó coi như là lại đợi thêm một ngày, cũng khó mà có tiếp tục cơ hội hạ thủ. Thứ nhất bị Sở Thanh Vân để mắt tới, là một cái ở doanh địa danh giới, nhà gỗ đơn sơ trong ngủ lục cấp võ linh. Sở Thanh Vân đầu tiên là ẩn núp đến nhà gỗ bên cạnh. Lợi dụng khi phủ cận hai cái tuần tra người không chú ý, thần tốc dùng ảnh vũ hồn. Đem toàn bộ nhà gỗ đều gói đi vào. Lại hơi chờ một chút, Sở Thanh Vân xác nhận, hai cái tuần tra người căn bản cũng không có phát hiện có một nhà gỗ biến mất, vì vậy, liền nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Đó là một cái khoảng chừng hơn 20 tuổi, nữ nhân trẻ tuổi bộ dáng lục cấp võ linh trong bóng tối, Sở Thanh Vân thấy không rõ nàng tướng mạo, bất quá nhìn nàng thân hình đường nét, vóc người chắc là rất tốt. Sở Thanh Vân không có dây dưa thời gian, xuất ra quái kiếm, lập tức thi triển ra lôi quang kiếm khí, một kiếm đâm về phía trên giường lục cấp võ linh. Kiếm khí bắn ra trong nháy mắt, lục cấp võ linh chính là đột nhiên mở mắt. Bất quá, đã là lúc này đã trễ, khoảng cách thật sự là gần quá, quái kiếm phía trên nhất tầng kiếm khí sắc bén không gì sánh được, trực tiếp phá hỏng trên người nàng tuôn ra nguyên lực, sau đó một kiếm đâm thủng nàng ngực. Người nào? Người đâu? Mau tới người. Cái này lục cấp võ linh bị một kiếm trọng thương kinh hãi phía dưới, lập tức lớn tiếng kêu cứu lên. Không hổ là lục cấp võ linh a, linh giác so cấp 5 võ linh cường quá nhiều, hơn nữa lần lượt lôi quang kiếm khí một kiếm còn có thể hét to lên. Sở Thanh Vân trong lòng, lặng yên suy nghĩ. Đối lục cấp võ linh hô kêu, Sở Thanh Vân cũng không thèm để ý. Toàn bộ phòng nhỏ đều bị ảnh vũ hồn bao lại, nàng coi như là hô ra tiếng nói, cũng sẽ không có một tia thanh âm truyền đi. Trừ phi nàng có khả năng lấy cường lực, phá tan bên ngoài ảnh vũ hồn. Thế nhưng hiển nhiên, đã bị quái kiếm cùng kiếm khí trọng thương nàng, là không có khả năng làm được. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân câu thông thôn phệ võ hồn, trong lòng bàn tay tuôn ra một đạo lực thôn phệ, hóa thành hơn 10 đầu màu đen dây nhỏ, ở đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, vô hình vô tướng bắn về phía lục cấp võ linh. Thân thể bị kiếm khí đâm thủng, thụ rất nghiêm trọng tổn thương, mặc dù là lục cấp võ linh cũng căn bản không cách làm ra quá nhiều chống lại, chỉ có thể là hoảng sợ thét lên, mắt mở trừng trừng nhìn mình nguyên lực cùng võ hồn lực bị liên tiếp thôn phệ. Thôn phệ ước chừng một phút đồng hồ mới đem cái này lục cấp võ linh nguyên lực thôn phệ hoàn tất. Lục cấp võ linh nguyên lực so với cấp 5 võ linh cường đại. Thế nhưng thôn phệ võ hồn luyện hóa một cái lục cấp võ linh nguyên lực sau, Sở Thanh Vân trong khí hải nguyên dịch cũng chỉ là có một tí tẹo như thế, cơ hồ không nhìn ra đề thăng. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài thu hồi ảnh vũ hồn tiếp tục hướng xuống một mục tiêu đi tới. Ở ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết phụ trợ đối phó lục cấp võ linh quá trình cũng là đặc biệt thuận lợi. Sở Thanh Vân dùng đại khái hơn nửa canh giờ thời gian tổng cộng tiêu diệt 4 cái lục cấp võ linh cắn nuốt hết bọn họ nguyên lực. Bất quá hắn không chú ý tới là vị trí của mình cũng là rời trong doanh địa càng ngày càng gần. Lục cấp võ linh tại đây trong doanh địa thực lực và địa vị đều là cao nhất một phần nhỏ người, tự nhiên là sẽ không giống kẻ khác như vậy, tùy ý ngủ ở trên mặt đất hoặc người trên cây, bọn họ trên cơ bản đều là ở trong doanh địa lồng phòng nhỏ. Doanh địa chính giữa địa phương là một cái rõ ràng nhìn qua. Liền so với hắn phòng nhỏ tốt hơn nhiều một phòng. Ở đó một phòng bên cạnh cũng là có mấy cái phòng nhỏ, từng cái trong phòng nhỏ đều có một cái lục cấp võ linh. Khi Sở Thanh Vân hướng những thứ kia phòng nhỏ tiếp cận sau, một phòng cửa phòng cũng là từ bên trong ầm một tiếng bị người đạp toái, một đạo nhân ảnh lao tới trong nháy mắt để mắt tới Sở Thanh Vân ầm núp địa phương, người nào? Người này đúng là cái này doanh địa thủ lĩnh, Sở Thanh Vân ban ngày thấy qua, vị kia Minh đại nhân. Không xong, bị phát hiện. Sở Thanh Vân rõ ràng có khả năng cảm thụ được, người nọ trên thân tuôn ra một cổ cường đại khí tức cùng sát ý tỏa định bản thân vùng này. Tuy là hắn còn không nhìn thấy Sở Thanh Vân, nhưng là có khả năng xác định chỗ ấy nhất định có người. Theo sát sau, bên cạnh hai cái phòng nhỏ mở ra, lại đi tới hai cái lục cấp võ linh. Hơn nữa chung quanh càng ngày càng nhiều người thức giấc, toàn bộ võ hồn điện doanh địa như là chậm rãi thức tỉnh một dạng. Không thể trì hoãn tiếp nữa. Trì hoãn tiếp nữa chắc là phải bị vây công. Sở Thanh Vân tâm niệm lóe lên, sau đó không chút nào do dự, như là trong đêm đen một đoàn bóng ma một dạng có một cái chạy đi. Tuy là hắn bây giờ còn chưa có bị phát hiện, thế nhưng theo tỉnh lại người càng ngày càng nhiều. Hắn căn bản không khả năng nữa giấu được. Cho dù là lại biến thành kẻ khác hình dạng, chỉ sợ cũng là giấu riêng không được. Bởi vì vị kia Minh đại nhân đã là tỏa định hắn mảnh khu vực kia, chỉ là xuất phát từ cẩn thận, mới không có tùy tiện động thủ mà thôi. Dưới tình huống như vậy, do dự càng lâu, sẽ có càng nhiều lục cấp võ linh vây qua đây. Sở dĩ Sở Thanh Vân mới có thể không chút nào do dự trực tiếp chạy trốn. Liền khí tức đều cảm ứng không rõ, nhất định là thích khách liên minh thích khách đuổi theo cho ta. Vị kia Minh đại nhân hiển nhiên cũng là kiến thức rộng rãi, liền ẩn khí quyết đều cho nhận ra. Ra lệnh một tiếng, mang theo bên cạnh mấy cái lục cấp võ linh, hướng Sở Thanh Vân đuổi theo. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 415. Kinh khủng Minh đại nhân. Trước Sở Thanh Vân ẩn núp. Vì kia Minh đại nhân nhìn không ra thực lực của hắn, sở dĩ không có tùy tiện động thủ, muốn cùng nhiều hơn lục cấp võ linh chạy tới, nữa động thủ với hắn. Nhưng nhìn đến Sở Thanh Vân một khi để lộ cũng không chút nào do dự chạy trốn. Hắn là như vậy có khả năng đoán được Sở Thanh Vân thực lực nhất định là không mạnh, ít nhất không có ai khác môn mạnh, cho nên mới phải chạy trốn. Sở Thanh Vân hiện tại có tứ cấp võ linh cảnh giới, thi triển ra để ngũ trọng huyền thiên thần văn sau tốc độ so võ hồn điện cấp 5 võ linh còn phải nhanh một chút, nhưng so với lục cấp võ linh vẫn là chậm nhiều. Lao ra võ hồn điện doanh địa sau, hắn liền nhận thấy được sau lưng những thứ kia lục cấp võ linh cùng hắn trong lúc đó khoảng cách là càng ngày càng gần. Riêng là đầu lĩnh cái kia Minh đại nhân, tốc độ nhất định chính là nhanh đáng sợ, cơ hồ mỗi một bước đều ở đây rút ngắn cùng Sở Thanh Vân khoảng cách. Tiếp tục như vậy, nhất định là cũng được đuổi theo. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Dưới loại tình huống này, ta tốc độ là hoàn cảnh xấu, nhưng cũng là có ưu thế, đó chính là ẩn khí huyết cùng ảnh vũ hồn, muốn đem ưu thế phát huy được. Sở Thanh Vân tính táo nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên cải biến phương hướng, phía bên trái bên tiến lên, bỏ qua hai cây đại thụ, lại lần nữa đột nhiên xoay người, hướng bên kia chạy trốn. Trong rừng rậm, Sở Thanh Vân liên tiếp chợt trái chợt phải, cải biến phương hướng. Nguyên bản chạy thẳng thời điểm, Minh đại nhân bọn họ những thứ kia lục cấp võ linh, chính là thấy không rõ Sở Thanh Vân thân hình, chỉ có thể thấy một đoàn không rõ bóng đen ở phía trước xông về phía trước. Hiện tại Sở Thanh Vân liên tiếp cải biến phương hướng, vừa có các loại cây cối che ánh mắt, bọn họ trong nháy mắt biến phải càng thêm thấy không rõ Sở Thanh Vân thân hình, thậm chí hai ba cái biến hướng sau, đã hoàn toàn mất đi Sở Thanh Vân tung tích. Nguyên lực lúc này chạy phải nhanh nhất. Một mực phía trước tử tử cắn Sở Thanh Vân tung tích Minh đại nhân bỗng nhiên hô to một tiếng. Phía sau những thứ kia lục cấp võ linh trong nháy mắt tỉnh ngộ, từng cách điều động ra nguyên lực đánh phía phía trước. Nguyên lực phát ra tia sáng chói mắt, trong nháy mắt rọi sáng cả rừng rậm. Sở Thanh Vân thân hình cũng là bị nguyên lực tỏa ra sạch cho soi sáng ra đến. Hắn giống như là một đoàn không rõ bóng ma một dạng, ở trong rừng rậm linh hoạt tả hữu xuyên qua, nhanh chóng chạy trốn. Đáng ghét ra hỏa, phản ứng nhanh như vậy. Sở Thanh Vân thầm mắng một câu, sau đó trong nháy mắt rút ra bên hông quái kiếm, trực tiếp thi triển ra lôi quang kiếm khí, hướng trái phải hai bên cây cối chém đi qua. Kiếm khí, phong mang không gì sánh được. Không muốn nói bị kiếm khí trực tiếp bắn trúng cây cối, ngay cả những thứ kia bị kiếm khí kích khởi kiếm quang kình phong, thậm chí bị khí tức bén nhọn đảo qua cây cối, đều cắt thành hai đoạn, ầm ầm sụp đổ. Phàm là Sở Thanh Vân đi qua địa phương, đều là lưu lại tảng lớn sụp đổ cây cối. Cứ như vậy, khả năng liền khổ phía sau truy kích người. Thật lớn cây cối liên tiếp sụp đổ, chẳng những là càng nghiêm trọng hơn ngăn trở bọn họ ánh mắt, càng là ép cho bọn họ không thể không phân ra tâm thần, đi ở tâm cùng đánh nát đập về phía bản thân đại thụ. Rất nhanh, đã có người không cẩn thận phía dưới tân đâu Sở Thanh Vân tung tích, chỉ có thể theo đồng bạn tung tích còn có nguyên lực ba động, chậm rãi tìm kiếm đi phía trước truy. Cứ như vậy trốn không mấy phút. Sở Thanh Vân sau lưng cũng chỉ còn lại có vị kia Minh đại nhân, vẫn còn ở luôn luôn đuổi sát hắn. Hai phía đập xuống cây cối, căn bản không làm sao cho hắn tạo thành đại phiền toái, trên tay hắn không biết lúc nào nhiều một bả ngân quang lòe lòe trường thương, thuận tay một thương là có thể trong nháy mắt đem một đoạn đại thụ quét vỡ nát. Chỉ còn dư lại một cái. Sở Thanh Vân liếc sau lưng vẫn còn ở truy kích Minh đại nhân một cái, con mắt hơi mị mị. Trong lòng có chút ý nghĩ. Lấy hắn thực lực bây giờ, trận đánh lúc trước 7-8 cái lục cấp võ linh nói có thể sẽ rất mệt mỏi, thậm chí đánh không lại. Nhưng nếu như chỉ là đối mặt một cái võ hồn điện lục cấp võ linh nói, Sở Thanh Vân vẫn có niềm tin có khả năng đối phó. Lại đi trước trốn một hồi, Sở Thanh Vân thấy phải không sai biệt lắm. Dư mấy cái lục cấp võ linh hẳn là trong thời gian ngắn không đuổi kịp. Vì vậy, hắn bỗng nhiên dưới chân phát lực, mạnh mẽ ngừng thân hình, sau đó đột nhiên về phía sau tiến lên, quái kiếm phía trên kiếm khí thôi động đến mức tận cùng, sáng lên hào quang màu tím nhạt, một kiếm chém về phía vị kia Minh đại nhân. Để ngũ trọng huyền thiên thần văn cộng thêm lôi quang kiếm khí, một kiếm này, Sở Thanh Vân có lòng tin có khả năng mưu sát cấp 5 võ linh. Coi như là lục cấp võ linh cũng muốn trọng thương. Nhưng mà đối mặt dài hơn một thước kiếm khí, Minh đại nhân nhưng chỉ là cười cười, rốt cuộc không nhịn được a. Kiếm khí sao? Kiếm khí sắp chiến đao trên thân thời điểm, Minh đại nhân bỗng nhiên giơ tay lên, vồ một cái về phía màu tím nhạt lôi quang kiếm khí. Gia hỏa này là muốn chết sao? Thấy Minh đại nhân lại muốn lấy tay đi bắt kiếm khí, coi như là Sở Thanh Vân cũng là không nhịn được trong lòng hoảng sợ. Cái này lôi quang kiếm khí phong mang có lẽ không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Ầm. Lôi quang kiếm khí trọng trọng chém ở Minh đại nhân trên tay, nhưng không có phát ra chém rách thanh âm, ngược lại là phát ra ầm ầm tiếng va chạm. Sở Thanh Vân nắm chặt quái kiếm, đột nhiên rạch một cái. Lôi quang kiếm khí cũng là ở Minh đại nhân trên bàn tay, hung hăng nhất loạt xuống. Nhưng mà sau một khắc, Sở Thanh Vân con ngươi cũng là đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc ngay cả lời đều không nói được. Lôi quang kiếm khí dùng sức xẹp qua, cũng chỉ là ở trên bàn tay lưu lại một đạo nhợt nhạt vết chầy, chỉ chảy ra một chút võ hồn lực. Mà thấy chảy ra võ hồn lực, Sở Thanh Vân trong lòng cái loại này cảm giác quen thuộc, cũng là càng thêm mãnh liệt. Tuy là Sở Thanh Vân đã là sợ phải nói không ra lời, thế nhưng Minh đại nhân nhìn thấy bàn tay phía trên vết chầy cũng là nhíu mày, tựa hồ là đối với mình lực phòng ngự không hài lòng lắm. Chính là tứ cấp võ linh, vậy mà có thể sử dụng kiếm khí làm tổn thương ta. Kiếm khí kia không phải bình thường kiếm khí a. Minh đại nhân nhẹ nói một câu. Mà Sở Thanh Vân còn lại là trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, nữa không có một chút do dự, xoay người bỏ chạy. Thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Võ hồn điện người là không thể tu luyện bí pháp, nói cách khác, vị kia Minh đại nhân hoàn toàn liền chỉ dùng của mình thân thể đi ngạnh kháng cái kia một đạo kiếm khí. Dùng lôi quang kiếm khí toàn lực một chạm cũng chỉ là cắt một điểm vết thương. Có như vậy biến thái vậy lực phòng ngự, cái này Minh đại nhân đối mặt hắn Sở Thanh Vân chẳng khác nào là tiên thiên đứng ở thế bất bại, thế thì còn đánh như thế nào? Hoàn hảo gia hỏa này tốc độ, không giống hắn phòng ngự biến thái như vậy, chỉ là bình thường lục cấp võ linh tốc độ, bất quá, cái loại này võ hồn lực thật sự là tốt cảm giác quen thuộc a. Sở Thanh Vân cùng Minh đại nhân lại lần nữa bắt đầu một đuổi một chạy. Mà thấy Minh đại nhân võ hồn lực sau đó, Sở Thanh Vân càng thêm xác định. Bản thân nhất định là đã từng ở địa phương nào, ít nhất thấy qua cùng hắn cùng loại người. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, liên tiếp thi triển kiếm khí, ngươi nguyên lực chống đỡ không bao lâu thúc thủ chịu trói, ta cho ngươi thống khoái. Minh đại nhân khí định thần nhàn, truy sau lưng Sở Thanh Vân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 416. Liệt ảnh phân thân thuật. Thúc thủ chịu trói. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. Tuy là hắn nhất định phải thừa nhận, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không có thể có thể đánh được Minh đại nhân, thậm chí rất có thể, liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Thế nhưng, nếu Minh đại nhân tốc độ không có nghiền ép hắn nói, như vậy lấy khác các loại thủ đoạn, thật muốn chạy trốn nói, cũng không phải là cái gì việc khó. Liệt ảnh phân thân thuật. Sở Thanh Vân toàn lực vọt tới trước một đoạn, sau đó thu hồi quái kiếm, đột nhiên cải biến phương hướng, phía bên trái bên chạy trốn ra ngoài, thu kiếm cùng cải biến phương hướng đồng thời. Hắn là như vậy trong nháy mắt thi triển ra tứ giai ảnh vũ hồn mới hồn kỹ. Liệt ảnh phân thân thuật. Ngay hồn kỹ thi triển ra trong nháy mắt, theo dưới người hắn bỗng nhiên xông tới một đạo bóng ma, hướng cùng hắn thân thể ngược lại bên phải cấp xạ đi. Thân thể bị ảnh vũ hồn bao vây, nhìn qua chính là một đoàn bóng ma. Mà liệt ảnh phân thân thuật còn lại là đem mình ảnh tạm thời chia ra đi, nhìn qua cũng là một đoàn bóng ma. Đối mặt một tả một hữu, nhìn qua giống nhau như đúc hai đạo bóng ma, Minh đại nhân quả nhiên là như Sở Thanh Vân sở liệu, không phân rõ đến đâu một cái, mới là chân chính Sở Thanh Vân. Làm sơ do dự một chút, hắn là như vậy đột nhiên cải biến phương hướng, hướng bên phải tiến lên. Quay đầu thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân cười. Không nghĩ tới lần đầu tiên thì thành công, hắn còn tính toán, muốn là lần đầu tiên bị Minh đại nhân đoán đúng tựu nhiều hơn cho hắn đến vài lần, luôn có hắn đoán sai thời điểm. Bởi vì không có kiếm khí cắt đứt cây cối ngăn trở, sở dĩ chỉ dùng nửa phút, Minh đại nhân liền đuổi theo cái bóng kia. Thú vị ra hỏa, trò vặt thật đúng là không ít, bất quá ở thực lực tuyệt đối phía trước, căn bản là không có dùng. Minh đại nhân từ phía sau đuổi theo đạo kia ảnh, lạnh giọng nói một câu, mà hậu chiêu cánh tay đưa ra, hắn năm ngón tay bỗng nhiên nhanh chóng dài ra. Biến giống như là năm cái trường tiên một dạng quấn chặt lấy đạo kia ảnh. Chết đi cho ta. Minh đại nhân quát lạnh một tiếng, ngón tay đột nhiên buộc chặt. Phốc. Ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, như là một đoàn sương mù một dạng, chậm rãi tiêu tán. Chuyện này. Đáng ghét tiểu tử. Minh đại nhân sững sờ chốc lát, sau đó không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng. Hiển nhiên, hắn là bị Sở Thanh Vân cho đùa giỡn, thật cái kia, là trước kia phía bên trái bên chạy trốn cái kia. Ảnh lại lần nữa trở lại đến dưới chân, Sở Thanh Vân cũng là biết trước phân đi ra ảnh, nhất định là bị Minh đại nhân cho đuổi theo đánh bảo. Bất quá, hiện tại đã là không quan trọng. Nửa phút trong thời gian, Sở Thanh Vân cải biến ba lần chạy trốn phương hướng, đã sớm là xa xa đem hắn cho rơi mở. Sau lưng rất xa địa phương, rất nhanh truyền ra Minh đại nhân tiếng giống giận. Bất quá, ở cách mình phía trước không xa địa phương, Sở Thanh Vân cũng là cảm ứng được hai đạo lục cấp võ linh khí tức, còn có mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện. Chắc là hai cái trước truy tìm lục cấp võ linh, đang tìm Minh đại nhân cùng hắn. Đến mà không đi phi lễ vậy, ngươi diệt ta ảnh, ta liền giết ngươi hai người thủ hạ. Sở Thanh Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, rút ra quái kiếm. Lại lần nữa dung nhập trong đêm tối. Hai cái lục cấp võ linh, nghe được nơi xa Minh đại nhân tức giận tiếng, đang ở hướng chỗ đó chạy đi. Không ngờ, theo bên cạnh bọn họ trong bóng tối, đột nhiên một đạo kiếm khí màu tím nhạt bổ ra, tại chỗ liền đem một cái không có chút nào phòng bị lục cấp võ linh, liền cánh tay mang bả vai, cơ hồ bổ xuống gần nửa người. Nhiều mặt lục sắc võ hồn lực, như thủy triều phun mạnh ra đến. Sở Thanh Vân sớm có chuẩn bị, một đạo đã sớm chuẩn bị xong lực thôn phệ theo vết thương khổng lồ chui vào, thừa dịp hắn trọng thương trong lúc, điên cuồng thôn phệ hắn nguyên lực cùng võ hồn lực. Là ngươi. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Tên còn lại phục hồi tinh thần lại sau, nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng trong nháy mắt ngưng tụ ra hai đoàn hỏa cầu khổng lồ gào thét đập về phía Sở Thanh Vân. Mà hỏa cầu sau, người nọ cũng là thôi động lên nguyên lực công tới. Hỏa cầu thượng tán phát ra cực nóng ba động ở mực trong rừng rậm đen, lộ vẻ có thể so chói mắt cùng bắt mắt. Mặc dù chỉ là tam giai hồn kỹ, nhưng dù sao cũng là lục cấp võ linh thi triển ra, Sở Thanh Vân cũng là không có sơ suất, thôi động lên lôi quang kiếm khí, nghênh đón. Xoát xoát hai kiếm, hai cái hỏa cầu đều bị đánh bảo. Sau đó Sở Thanh Vân lại là một kiếm đâm ra, phá lục cấp võ linh nguyên lực, đem hắn đánh lui. Giao thủ ngắn ngủi công phu, một cái khác lục cấp võ linh đã bị thôn phệ sạch sẽ nguyên lực, nổ thành một đoàn võ hồn lực. Cái kia lục cấp võ linh bị Sở Thanh Vân tập kích phía dưới, một kiếm kém chút chém thành hai khúc, thủ cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Căn bản không nhịn được lực thôn phệ. Đồng bạn bị giết. Còn lại cái kia lục cấp võ linh cũng là không có chút nào bi thống thương tâm, ngược lại là ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, hắc hắc tiểu tử, ngươi chết định, chỉ cần ta kéo ngươi đợi đến Minh đại nhân chạy tới, ngươi coi như là có 9 cái mệnh cũng không đủ bị giết. Lần này, ta cũng vậy lập xuống đại công. Đối với lần này, Sở Thanh Vân chỉ là lạnh lùng cười. Hắn nếu có dũng khí nhảy ra chặn giết hai người bọn họ, tự nhiên là đã suy nghĩ rất giúp đỡ. Thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, sau lưng trong nháy mắt hiện ra đồ sộ võ hồn hư ảnh. Đột nhiên đối mặt tứ sai võ hồn khí tức, coi như là lục cấp võ linh cũng là có chút không thích ứng, bị áp chế chốc lát. Võ hồn điện người đối cao sai võ hồn khí tức, nhạy cảm nhất. Thừa cơ hội này, Sở Thanh Vân sau lưng 10 cái đằng mạn cấp tốc sinh trưởng ra, mang theo su su su bén nhọn tiếng xé gió, trong nháy mắt đem lục cấp võ linh từ đầu đến chân tử tử trói buộc lên. Sở Thanh Vân thực lực đề thăng tới tứ sai thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn uy lực cũng là có tăng lên cực lớn. Cái này lục cấp võ linh liều mạng giãy giụa, bên ngoài thân thể mạnh mẽ nguyên lực tuôn ra, liên tiếp xé sách một cây lại một căn đằng mạn. Thế nhưng, mặc dù là lục cấp võ linh cũng không cách nào thần tốc theo 10 cái đằng mạn trói buộc trong chạy trốn. Sở Thanh Vân không có lãng phí thời gian, xoát xoát xoát xuất liên tục ba kiếm, ở đó lục cấp võ linh trên thân, phá vỡ ba cái thật sâu vết thương. Lực thôn phệ. Tâm niệm vừa động, nhiều lực thôn phệ tuôn ra trực tiếp theo miệng vết thương xâm nhập, lấy cực nhanh tốc độ cắn nuốt lục cấp võ linh nguyên lực. Nửa phút không tới, nguyên lực bị thôn phệ hết sạch. Còn lại võ hồn lực âm một tiếng, nổ tung. Giải quyết hết hai người sau, Sở Thanh Vân không ngừng chạy chút nào, lập tức chạy đến minh mông trong đêm tối. Sau một phút, một đạo nhân ảnh thô bạo trong rừng rậm xô ra một con đường, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Bất quá, hắn thấy chỉ là hai đoàn đã nổ tung võ hồn lực. Võ hồn điện người chết sau, nguyên lực cũng sẽ thần tốc tiêu tán, chỉ để lại một đoàn võ hồn lực tiêu tán tương đối chậm một ít. Sở dĩ Minh Đại Nhân cũng không khả năng nhìn ra được, hai người bọn họ nguyên lực là tiêu tán, vẫn bị thôn phệ. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm cách chết. Yên lặng trong rừng rậm, lại vang lên gầm lên giận dữ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 417. Hắc huyết thành. Một phút đồng hồ thời gian, Sở Thanh Vân đã sớm trốn phải xa xa. Nghe Minh Đại Nhân tiếng giống giận, Sở Thanh Vân cười lạnh một tiếng, lại lần nữa lẻn vào trong bóng tối. Hắn ngầm trộm nghe đến, phủ cận lại có nói thanh âm. Đúng là, lại là một cái võ hồn điện lục cấp võ linh bị hắn tìm được, bị đơn giản kích sát, cắn nuốt hết nguyên lực. Đợi cho Sở Thanh Vân rời khỏi 2 phút sau, Minh Đại Nhân lại lần nữa chạy tới, hắn lần này thấy, như trước chỉ là một đoàn nổ tung võ hồn lực. Theo Minh Đại Nhân cùng nhau, xông vào rừng sâu trong truy sát Sở Thanh Vân lục cấp võ linh tổng cộng là có 7 cái. 7 người đều là phân tán ở vùng này bên trong, khắp nơi tìm kiếm Minh Đại Nhân cùng Sở Thanh Vân tung tích. Mà Sở Thanh Vân còn lại là thi triển ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết, đem bọn họ từng bước tất cả đều tìm ra, toàn bộ tiêu diệt, cắn nuốt hết võ hồn lực. Mà mỗi một lần, Minh Đại Nhân theo kêu thảm thiết tiến lên đều là trễ một bước. Chỉ có thể nhìn được lưu lại một dạng võ hồn lực. Ngược lại có liệt ảnh phân thân thuật, Sở Thanh Vân căn bản là yên tâm có chỗ dựa chắc, coi như là bị Minh Đại Nhân đụng vào. Hắn cũng có thể lại lần nữa chạy thoát. Giết sạch 7 cái lục cấp võ linh sau, sắc trời cũng là có chút điểm tờ mờ sáng. Sau khi trời sáng, Sở Thanh Vân ảnh vũ hồn, vô luận là dùng để ẩn tàng thân hình, vẫn là hồn ký liệt ảnh phân thân thuật, đều có thể bị cực đại suy yếu. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng liền hợp thời thu tay lại, lượn quanh một vòng tròn, rời đi nơi này, hướng hắc huyết thành chạy đi. Sau khi trời sáng, Minh Đại Nhân khí sắc không gì sánh được u ám, theo trong rừng rậm đi trở về võ hồn điện doanh địa. Minh Đại Nhân, tiểu tử kia bị ngài bắt sao? Một cái lục cấp võ linh nghênh đón hỏi. Nghe nói như thế, Minh Đại Nhân tức đến đột nhiên giơ tay lên, một cái tát đem lục cấp võ linh đánh phải phúc một tiếng, trực tiếp bạo nổ trở thành một đoàn võ hồn lực. Một chưởng này uy lực vậy mà so Sở Thanh Vân sử dụng lôi quang kiếm khí toàn lực một kiếm uy lực còn mạnh hơn. chung quanh võ hồn điện địa linh cảnh môn, mỗi một người đều là hù dọa phải lạnh run, đều là đóng chặt lại miệng, thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn Minh Đại Nhân một cái. Minh Đại Nhân ánh mắt hiện lên ánh sáng lạnh, nhìn quét một vòng còn lại mấy cái lục cấp võ linh, nói ra. Tiểu tử kia trốn, bất quá ta đã nhớ ký hắn khí tức, bên này sự tình giao cho các ngươi, ta muốn đi tầm huyết chi địa, đuổi theo giết tiểu tử kia. Minh Đại Nhân tên thật là Thẩm Tử Minh. Hắn chính là võ hồn điện trong dường như đặc thù một loại người, có cao vô cùng địa vị, tuy là hắn chỉ là lục cấp võ linh cảnh giới, nhưng địa vị cũng là so với bình thường thiên linh cảnh cường giả cao hơn. Lần này đuổi theo giết Sở Thanh Vân, không được nhưng là mình bị mở một đạo, ngay cả cùng nhau mang đi bảy cái lục cấp võ linh đều bị Sở Thanh Vân cho giết. Cái này theo hắn chính là xích trần trần khiêu khích, là không có thể tha thứ việc. Đại nhân thế nhưng, một cái lục cấp võ linh do dự một chút, muốn nói cái gì. Nhưng mà, Minh Đại Nhân lập tức mắt lạnh nộ nguyết hắn một cái, nhưng mà cái gì? Không, không có gì. Đối mặt tràn ngập vẻ giận dữ cùng sát ý ánh mắt, người nọ trong nháy mắt hù dọa phải cái ổ co rụt lại, cũng không dám. Nữa lời thừa, Minh Đại Nhân hừ lạnh một tiếng trở lại phòng mình trong, hơi chỉnh lý ít đồ, cũng là xuất phát, hướng Hắc Huyết Thành phương hướng chạy tới. Theo khu vực này tiến nhập tầm huyết chi địa người, 89 phần 10 đều có thể tiến nhập Hắc Huyết Thành, sở dĩ Minh Đại Nhân cũng là chuẩn bị tiên tiến thành đi tìm Sở Thanh Vân báo thù. Tầm huyết chi địa ranh giới rừng rậm cũng không tính quá lớn. Sở Thanh Vân bỏ qua võ hồn điện doanh địa sau, đi không bao lâu, liền ra rừng rậm. Tiếp tục hướng phía trước, đi đại khái hơn một giờ, hắn liền bắt đầu có thể thấy mấy người, càng đến gần Hắc Huyết Thành, gặp người cũng càng nhiều. Dọc theo đường đi, hắn gặp rất nhiều người. Đều có thể nhìn chằm chằm vào hắn không rời mắt. Thậm chí còn có 6-7 người, một mực phía sau hắn, không xa không gần đi theo hắn. Trong mắt những người này ác ý, Sở Thanh Vân đương nhiên có thể nhìn ra được. Dù sao, hắn cũng không phải mới xuất đạo mao đầu tiểu tử, tuy là hắn tuổi không lớn lắm, nhưng so với một vài gia tộc trong thế lực khảo hạch người, nói không định hắn trải qua sự tình nhiều hơn. Hừ, đây chính là tẩm huyết chi địa sao, có chút ý tứ. Sở Thanh Vân trong lòng cười nhạt, bất quá nhưng cũng không có gì lo lắng. Lấy hắn thực lực bây giờ, coi như là gặp lục cấp võ linh cũng là có nhất chiến vốn liếng, đối phó những thứ này chỉ dám du đãng ở ngoài thành gia hỏa tuyệt đối là dư giả. Tông môn đối tầm huyết chi địa, ban bố, cấm vương lệnh. Cái này một nghiêm lệnh, ngoài mặt là nghiêm cấm vương cấp cường giả xuất hiện, nhưng trên thực tế, đối với tầm huyết chi địa trong các đại thế lực thiên linh cảnh môn cũng là một cái hạn chế cực lớn. Bởi vì tầm huyết chi địa các đại thế lực cũng đều là có trọng yếu địa phương, có trọng yếu tài sản cần cường giả đến tòa chấn. Vương cảnh cường giả không cho phép lộ diện, như vậy, những thứ kia trọng yếu địa phương tự nhiên là phải có cửu cấp võ linh, hoặc người bát cấp võ linh cái loại này cao nhất tiên cảnh cường giả thủ hộ. Sở dĩ toàn bộ tầm huyết chi địa trong có khả năng tự do du đãng cường giả đã là giảm rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là không có, một ít độc hành thiên linh cảnh thế nhưng không có thế lực gì ước thúc, hơn nữa cũng không bị cấm vương lệnh bao quát ở bên trong. Khi Sở Thanh Vân đi tới, có khả năng xa xa thấy Hắc Huyết Thành đường nét địa phương, rốt cuộc có người không nhịn được động thủ. Đó là một người vóc dáng khô héo bé gầy, tóc thưa thớt, còn đà lấy bối lão đầu. Hắn cúi đầu trước mặt hướng đi Sở Thanh Vân, bỗng nhiên một cái đụng vào Sở Thanh Vân trên thân, đồng thời, nhanh chóng theo trong tay áo trượt ra mo cây truy thủ đến tay. Trực tiếp đâm về phía Sở Thanh Vân bụng dưới khí hải. Bất quá, ngay đoạn kiếm sắp đâm tới Sở Thanh Vân y phục thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là nhanh như tia chớp xuất thủ, bắt lại tên kia cổ tay. Sở Thanh Vân trước tiên sẽ dùng ra để ngũ trọng huyền thiên thần văn, toàn thân đều là tản ra nhàn nhạt hàn khí, một tay càng là như kìm sắt một dạng tử tử nắm người nọ cổ tay. Gia hỏa này bất quá chỉ là tứ cấp võ linh thực lực, ở Sở Thanh Vân trên tay căn bản không có một điểm sức phản kháng. Ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm. Người nọ ngẩng đầu, nhìn Sở Thanh Vân làm vừa cười vừa nói. Người này là thuộc về cái loại này không có bản lãnh gì, không dám vào hắc huyết thành, chỉ dám ở ngoài thành hỗn gia hỏa. Mà bọn họ thích làm nhất sự tình chính là cướp bóc mới vừa gia nhập tầm huyết chi địa người, riêng là gần nhất mới xuất hiện tiến nhập tầm huyết chi địa bách triều trung khảo hạch đám người. Bởi vì những người đó căn bản không hiểu rõ tầm huyết chi địa, coi như là tập kích thất bại. Kết quả thường thường cũng bất quá chỉ là bị dạy dỗ một trận mà thôi. Hiểu lầm. Sở Thanh Vân ý vị thâm trường cười cười, bỗng nhiên buông tay ra. Tên kia trong mắt đột nhiên thoáng qua vẻ hung áp, xét lại lần nữa tập kích. Bất quá, ở đồng thủ trước, Sở Thanh Vân cũng là so với hắn sớm hơn xuất thủ, ầm một quyền, hung hăng nện ở trên đầu hắn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 418. Minh đại nhân lai lịch. Một quyền này mang theo đệ ngũ trọng huyền thiên thần văn lực lượng, căn bản không phải một dạng tứ cấp võ linh có khả năng thừa nhận. Tên kia chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người đều bay rớt ra ngoài, ầm một tiếng trọng trọng đập xuống đất, miệng mũi tràn máu. Đối thứ người như vậy, Sở Thanh Vân tự nhiên là biết rõ làm sao ứng đối. Còn như hiểu lầm, đó thuần túy là thối lắm. Cái dạng gì hiểu lầm, có khả năng cầm đoàn kiếm đi kẻ khác khí hải cái loại này trọng yếu địa phương chọc. Gia hỏa này nhất định là coi hắn là thành cái loại này, chỉ là cắm đầu tu luyện cũng không âm thế sự, dễ khi dễ bị lừa gạt người tuổi trẻ. Nhìn từng bước một hướng đi bản thân Sở Thanh Vân, lão gia hỏa kia rốt cuộc sợ, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Hừ. Ta cũng phải cùng ngươi hiểu lầm một tí. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhấc chân một cước, sạch sẽ gọn gàng đạp bạo đầu hắn. Xì xì một tiếng, như là bạo liệt trái dưa. Sạch sẽ quả đoán, không có chút nào do dự, một chiêu bị mất mạng. Tiêu diệt kia ra hỏa, Sở Thanh Vân xoay người, cười nhạt nhìn phía sau, mấy cái luôn luôn đi theo hắn người. Mấy người kia đều là khí sắc có chút khó coi, đối Sở Thanh Vân mạnh mẽ cười cười, rời khỏi. Nhìn trên mặt đất bị đạp bảo tên kia, trong lòng bọn họ đều cũng có chút phát lạnh, đồng thời trong lòng cũng là thầm mắng xui xẻo, lại gặp một kẻ hung ác. Tham gia tôn môn khảo hạch trong đương nhiên cũng có quả quyết sát phạt loại người hung ác. Bất quá những người đó, dù sao chỉ là số ít. Hơn nữa phần lớn đều là theo cùng loại đại hạ long về cách loại địa phương đó đi ra, trên thân mang theo một cổ đặc thù khí chất. Bọn họ không nghĩ tới là Sở Thanh Vân nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi hình dạng động thủ. Vậy mà cũng là ác như vậy cay cùng quả đoán. Kinh sợ những người này sau tiếp đó quả nhiên là không có ai còn dám tìm đến Sở Thanh Vân phiền toái. Hắc huyết thành. Là một tòa quy mô không tính là quá lớn thành trì, nhìn qua cũng liền cùng Thanh Sơn thành không lớn bao nhiêu. Đi vào sau, Sở Thanh Vân thấy cửa thành phủ cận một khu vực lớn, rất nhiều thạch bản cùng trên tường thành đều có từng cục màu đen dơ bẩn, đó là trầm tích tiêu diệt vết máu. Hiển nhiên, nơi này là bình thường sẽ bộc phát ra xung đột cùng đổ máu địa phương. Hắc huyết thành cửa thành đứng hai người mặc màu đen thái độ phục. Tam cấp võ linh thực lực ra hỏa. Hai người kia liên tục đánh giá vào thành người, thỉnh thoảng sẽ đưa tay ngăn lại vào thành mấy người, hướng bọn họ tìm vào thành phí. Hai người kia là hắc huyết bang người. Hắc huyết bang là hắc huyết thành thế lực lớn nhất, cũng là sẽ hướng vào thành người đoạt lại vào thành phí. Điểm này cùng đại hạ quốc có chút thành trì đều là giống nhau. Sẽ có phủ thành chủ người đoạt lại vào thành phí. Bất quá ngay Sở Thanh Vân sau khi đến gần, hai tên kia tựa hồ là cùng một cách đại hồ tử võ linh lên khóe miệng xung đột, sau đó thậm chí là ở cửa thành đánh đập tàn nhẫn lên. Đại hồ tử võ linh chính là cấp 5 võ linh, thực lực so với kia hai người cường đại hơn nhiều, xuất thủ cũng là cực kỳ tàn nhẫn xảo quyệt, mỗi một chiêu đều là đánh về phía chỗ yếu hại. Hai cái tam cấp võ linh, không chống nổi 20 chiêu, liền bị đại hồ tử võ linh một trưởng một cái cho đánh gục ở cửa thành. Tiêu diệt hai người kia sau, đại hồ tử võ linh hừ lạnh một tiếng, mắt lạnh quét người chung quanh một cái, cũng sẽ không vào thành, xoay người rời khỏi. Cái kia đại hồ tử, ngoan độc a, dám ở hắc huyết thành cửa giết hắc huyết bang người. Thích giết không phải giết, cùng lắm sau đó không đến hắc huyết thành chính là, hắc huyết bang còn có thể là hai cái tam cấp võ linh đầy tầm huyết chi địa đuổi theo giết hắn sao? Hắc hắc. Hắc huyết bang thế nhưng hắc huyết thành đệ nhất đại bang, có vương cảnh cường giả tỏa chấn, bất quá tông môn cấm vương lệnh phía dưới, nói vậy bọn họ hiện tại cũng là không dễ chịu. Chung quanh mấy người đều là nghị luận. Bất quá cũng không có người đối với lần này biểu lộ ra quá mức kinh ngạc hình dạng, hiển nhiên loại chuyện này cũng không phải lần đầu phát sinh. Thật hai cái đoạt lại vào thành phí tam cấp võ linh cũng là cẩn thận từng ly từng tí lấy, chỉ là lấy ra thực lực yếu, hoặc người thoạt nhìn dễ khi dễ thu lệ phí. Không nghĩ tới đại hồ tử không biết chúng cái gì gió, thu liếm một chút khí tức vào thành, kết quả bị đương thành người yếu. Liền đoạt lại vào thành phí người cho tùy ý giết, cái này tầm huyết chi địa, thật đúng là hỗn loạn a. Sở Thanh Vân lắc đầu, vào thành. Bất quá sau khi vào thành, trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Hỗn loạn, không sai, chính là hỗn loạn. Hắn rốt cuộc nhớ tới cái loại này theo vị kia võ hồn điện minh đại nhân trên thân, nhận thấy được cảm giác quen thuộc, chính là hỗn loạn cảm giác. Trước, ở Liên Sơn quận Đại Hạ Long về thời điểm, hắn đi cùng Hạ Hà Tiêu Phong bọn họ họp thành đội cùng nhau chấp hành qua một cái nhiệm vụ đặc thù. Mà ở cái nhiệm vụ kia trong đối phó qua một loại đặc biệt hỗn loạn cùng vặn vẹo quái vật. Minh đại nhân khí tức cùng với cho Sở Thanh Vân cảm giác đều là loáng thoáng cùng loại quái vật kia giống vô cùng. Hôm qua sở dĩ thật không ngờ là bởi vì loại quái vật kia quá tốt nhận, lớn chính là rất ác tâm rất hỗn loạn, mà Minh đại nhân bề ngoài thoạt nhìn cũng là cùng bình thường võ hồn điện thành viên, không có một chút khác biệt. Quái vật kia cảnh giới là cửu cấp võ linh, thế nhưng thực lực cũng là có thể nói cửu cấp võ sư vô địch. Thậm chí nửa bước võ linh cũng chưa chắc đối phó cho nó. Nếu không phải ta lúc đó đã ngưng tụ ra kiếm khí trùng tử, có lẽ căn bản là tổn thương không được nó mảy may. Mà Minh đại nhân cũng là như vậy, mặc dù chỉ là lục cấp võ linh, nhưng là lại có khả năng tay không tiếp lôi quang kiếm khí. Cũng là phòng ngự không gì sánh được cường đại. Chẳng lẽ vị kia Minh đại nhân cũng là hỗn hợp võ hồn quái vật? Sở Thanh Vân đi ở hắc huyết thành trên đường phố, đối Minh đại nhân lai lịch mơ hồ có chút suy đoán. Đồng thời trong lòng hắn đối võ hồn điện cảnh giác cũng là biến phải càng thêm sâu sắc. Một dạng võ hồn điện thành viên đồng cấp phía dưới thực lực đều so với nhân loại võ giả yếu rất nhiều, thế nhưng trong cũng là có Minh đại nhân như vậy, cơ hồ đồng cấp nhân vật vô địch ạ. Sở Thanh Vân ở hắc huyết thành trong đi dạo một hồi, dọc đường nghe người chung quanh nói đối cái này hắc huyết thành cũng là có chút hiểu rõ. Hắc huyết thành thống trị người là một cái tên là hắc huyết bang bang phái. Hắc huyết bang trong có ba cái vũ vương cảnh cường giả, thiên linh cảnh cường giả cũng là có không ít. Nghe được cái này sau, Sở Thanh Vân không nhịn được chắt lưới trong lòng cảm khái. Tầm huyết chi địa trong, một cái cùng Thanh Sơn thành không kém đô thành trì, thì có ba vị vũ vương cảnh cường giả tỏa chấn, thực lực thậm chí đều nhanh có thể so sánh được với Liên Sơn quận Đại Hạ Long vệ. Đi ở bên trong thành cũng không phải rất thái bình. Không ít hung ác tàn nhẫn ra hỏa, xem Sở Thanh Vân lạ mặt, lại trẻ tuổi rất, đều là nhận ra hắn là đến tầm huyết chi địa, tham gia tông môn khảo hạch người, vì vậy động thủ với hắn. Đối với dám đối với tự mình động thủ người, Sở Thanh Vân giống nhau đều là không có nương tay, hoặc là phế bọn họ bàn chân, hoặc là phế bỏ khí hải. Dần dần, hắn danh tiếng cũng liền ở phủ cận đây truyền ra. Nữa không người nào dám loạn đả hắn chủ ý. thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 419. Hai đại bang phái. Rất nhanh, Sở Thanh Vân tìm được một quán rượu. Sau khi đi vào, hắn điểm mấy món ăn cũng là không hề động chiếc đũa, mà là ném cho phục vụ viên kia một giọt nguyên linh dịch, hướng hắn đánh nghe một ít tầm huyết chi địa sự tình. Còn theo trên tay hắn, lại tốn hao một giọt nguyên linh dịch mua một bộ tầm huyết chi địa địa đồ. Mở ra địa đồ xem một hồi, Sở Thanh Vân ghi nhớ cơ bản một ít thành trì phân bộ cùng với một ít khá lớn rừng rậm hoặc người sơn mạch dòng sông đối tầm huyết chi địa tổng thể tình huống có một cơ bản nhận thức. Tầm huyết chi địa tổng thể giống như là cong một cái dài dài trạng cách ly lấy tông môn chi địa cùng bách triều chi địa. Mà hắn chính giữa còn lại là có một cái siêu vẹo sơn mạch, đem chọn cái tầm huyết chi địa một phân thành hai, chia làm khu đông cùng khu tây hai cái khu vực. Cái này nhất sơn mạch tên gọi Hoàng Đoạn Sơn Mạch. Theo trên bản đồ đều có thể nhìn đi ra, nó là phi thường to lớn, bên trong các loại cao phong san sát. Hơn nữa lưỡng đoan thậm chí đều kéo dài vào tông môn chi địa cùng bách triều chi địa bên trong. Mà Sở Thanh Vân hiện tại chỗ Hắc Huyết Thành đúng là ở Hoàng Đoạn Sơn Mạch phía tây ranh giới, thuộc về tầm huyết chi địa khu tây. Dựa theo phục vụ viên kia từng nói, tầm huyết chi địa khu tây là thuộc về Vô Sinh Bang địa bàn. Vô Sinh Bang chính là tầm huyết chi địa cường đại nhất hai cái bang phái một trong, thực lực cường đại không gì sánh được. Tục truyền, Vô Sinh Bang bên trong thiên hoàng cảnh cường giả đều không chỉ một. Hơn nữa cái này Hắc Huyết Thành đệ nhất đại bang, Hắc Huyết Bang bang chủ đồng thời cũng là Vô Sinh Bang bên ngoài giúp trưởng lão một trong. Còn như một bên kia khu đông còn lại là một khác bang phái lớn, Hàn Tinh giúp địa bàn, Hàn Tinh cùng làm là tầm huyết chi địa hai đại bang phái một trong, thực lực còn hơn Vô Sinh Bang, cũng là không kém chút nào. Cái này hai đại bang phái thực lực còn hơn tông môn thế lực đến, đó là kém xa. Nhưng so với bách triều chi địa, chỉ sợ cũng cả kia cái gọi là thập đại hoàng triều thực lực đều là thua hai cái này bang phái. Lấy được mình muốn biết đồ đạc sau, Sở Thanh Vân liền rời đi tiểu lâu này, còn như thức ăn trên bàn cũng là cái cũng không có nhúc nhích. Tại loại này không có chút nào ước thúc, trên đường là có thể giết người địa phương, hắn có thể tin bất quá nơi này cái gọi là tiểu lâu. Ngược lại hắn có chiếc nhẫn chứ vật bên trong chứa đầy đủ thức ăn nước uống. Rời khỏi tiểu lâu sau, Sở Thanh Vân chuẩn bị theo Hắc Huyết Thành một bên kia ra khỏi thành. Trước nhớ địa đồ thời điểm, hắn liền xác định rõ một con đường chính giữa đi qua mấy cái thành trì, một đường chạy tới Thiên Võ Thành. Sở dĩ phải trải qua một ít thành trì là bởi vì chỉ có thành trì trong lúc đó đã ghi rõ con đường. Mới là dễ dàng đi tương đối an toàn con đường. Tầm huyết chi địa cùng bách triều chi địa bất đồng. Bách triều chi địa thuộc về đã bị mở rộng rất triệt để rất thành thục, nhân loại phồn diễn sinh sống rất dồi dào khu vực. Căn bản không có cái gì chân chính rừng sâu núi thẳm hoặc người nguyên thủy hoang địa. Mà tầm huyết chi địa còn lại là bất đồng, nhân khẩu tại đây so bách triều chi địa thưa thớt nhiều. Tồn tại rất nhiều chân chính rừng sâu núi thẳm chỗ ấy, thế nhưng có rất nhiều tứ sai, thậm chí ngũ sai yêu thú tồn tại. Nhân loại võ giả đột phá võ linh cảnh đến vũ vương cảnh sau, sẽ có một cái thuộc về lột xác. Mà yêu thú theo tam sai đột phá đến tứ sai sau, cũng sẽ có một cái lột xác, sẽ chân chính mở ra linh trí, có không kém ai loại trí tuệ. Tứ sai, ngũ sai yêu thú tuyệt đối không bằng vương cấp hoặc người hoàng cấp nhân loại yếu. Sở dĩ, xuyên toa vu các thành trì trong lúc đó, đi những thứ kia đã bị người đi qua vô số lần con đường, mới có thể chân chính thần tốc thêm an toàn đến Thiên Võ Thành. Tự cho là thông minh đi thẳng giới hạn xông vào nói, rất có thể sẽ gặp cường đại yêu thú hoặc người khác nguy hiểm, ngược lại là tự tìm phiền toái. Thậm chí là tự tìm đường chết. Theo ra khỏi thành đường, đi tới một chỗ con đường chính đổ vào địa phương sau, Sở Thanh Vân thấy rất nhiều người tụ ở nơi này, tựa hồ là đang vây xem lấy cái gì, đem rất rộng rãi một vùng, đều cho chật ních. Cùng nhau đi tới, cảnh tượng như thế này, hắn là như vậy gặp qua rất nhiều lần. Đơn giản chính là lại có người đánh nhau, người chung quanh tại đó xem náo nhiệt. Đối với lần này, Sở Thanh Vân không có hứng thú gì, hắn hiện tại chỉ muốn ra khỏi thành chạy đi Thiên Võ Thành. Bất quá, khi đi ngang qua chỗ ấy, theo đoàn người bên cạnh đi vòng qua thời điểm bên trong đám người, bỗng nhiên là truyền ra một đạo nghe vào rất một chút bối rối âm, Sở Thanh Vân. Theo đạo thanh âm này, vây chung quanh người tản ra một con đường. Sở Thanh Vân thấy bên trong dĩ nhiên là có mười mấy đại hạ quốc khảo hạch người, bất quá tất cả đều là hắn không muốn nhìn thấy người Thanh Vũ quận chúa cùng Duân Phi Dương đám ba người. Còn có cửu hoàng tử võ thần cùng mười mấy người. Mà trước gọi hắn đúng là Thanh Vũ quận chúa. Thấy rõ Sở Thanh Vân sau, Thanh Vũ quận chúa càng là không nhìn được hai mắt tỏa sáng. Sở Thanh Vân, ngươi đột phá đến tứ cấp võ linh quá tốt. Đề thăng tới tứ cấp võ linh thực lực nhất định sẽ có tăng lên cực lớn, nói không định ngươi có thể đánh thắng được Hon Họ. Đánh thắng được. Sở Thanh Vân cau mày một cái, dương mắt nhìn lên, lúc này mới nhìn thấy ở Thanh Vũ quận chúa, cửu hoàng tử đối diện bọn họ còn có vài người. Đó là vài người trang phục cũng đều là cùng cửu hoàng tử bọn họ một cái phong cách loại hình, nhìn qua chính là một loại quý khí. Nói vậy cũng là tham gia tông môn khảo hạch bách triều người trong, hơn nữa vậy cũng đều là thân phận bất phàm. Xin lỗi Thanh Vũ quận chúa, ta không biết ngươi lại nói cái gì, bất quá ta hiện tại muốn ra thành. Sở Thanh Vân quét bọn họ một cái, thuận miệng nói ra. Cửu hoàng tử bọn họ, rõ ràng cho thấy cùng đám người kia chống lại. Sở Thanh Vân có thể không có hứng thú đi cho bọn hắn làm tay chân. Mà trên thực tế, khi hắn thấy cửu hoàng tử thời điểm, liền cải biến kế hoạch, chuẩn bị ở hắc huyết thành bên trong âm thầm nhìn chằm chằm cửu hoàng tử bọn họ, tìm cơ hội tiêu diệt cửu hoàng tử. Hắn đã đáp ứng hạ hà, muốn ở cửu hoàng tử trở thành tông môn đệ tử trước, tiêu diệt hắn. Vốn là dự định đến Thiên Võ Thành, lại tìm cơ hội. Cũng là thật không ngờ, tại đây hắc huyết thành liền đụng tới hắn. Nếu đụng tới, Sở Thanh Vân tự nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội này, nếu như chờ bọn hắn ra lại thành, vậy coi như không địa phương đi tìm. Này, Sở Thanh Vân chớ đi a, chúng ta nói như thế nào, cũng đều là đại hạ quốc khảo hạch người, chúng ta hiện tại gặp nạn, ngươi giúp đều không giúp một chút không? Thanh Vũ quận chúa nói ra. Sở Thanh Vân tam cấp võ linh thời điểm, là có thể đánh bại thực lực rất tốt cấp 5 võ linh. Hiện tại đề thăng tới tứ sai, các phương diện thực lực khẳng định cũng lớn có đề thăng, đối phó dường như lợi hại lục cấp võ linh, nói không định đều là không có vấn đề. Thanh Vũ quận chúa tự nhiên là muốn giữ hắn lại đến giúp đỡ. Đối với lần này, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là lắc đầu, căn bản lại để ý đến nàng. Bản thân gặp phiền toái, liền nhớ lại đến mọi người đều là đại hạ quốc khảo hạch người. Mà trước cửu hoàng tử đối phó Sở Thanh Vân thời điểm bọn họ nhưng lại là tất cả đều quên điểm này. Như loại này tự cho là đúng người, Sở Thanh Vân căn bản là chẳng muốn đi theo chân bọn họ nói đạo lý gì. Bởi vì coi như là nói cũng là phí lời. Thẳng thắn không nhìn thẳng là tốt rồi.